Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646, chương 645, cơ hội này có thể tặng cho ta a. Huy, Tô Thần, San tỷ, thế nào? Người bên kia giống như rất ồn ào. Ân, ta bên này gặp phải chút chuyện, các ngươi trước chờ một hồi. Ta đã ở cửa trường học, lập tức liền đi qua. Cố San cũng không có giải thích cái gì, nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại. Tô Thần nhìn xem điện thoại sửng sốt một chút, chân mày hơi nhíu lại. Vừa rồi theo trong điện thoại di động, hắn giống như nghe được ngày hôm qua cái Lục Minh thanh âm. Ngoài ra còn có một nữ tử chanh chua thanh âm. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao? Cát Thanh nghi ngờ hỏi. San tỷ giống như gặp phải phiền toái. Tô Thần nhẹ gật đầu, đơn giản đem chuyện tối ngày hôm qua nói một lần. Nàng tính cách thật đúng là không thay đổi đây. Cát Thanh nghe được Cố San đem Lục Minh quạt một bạt tay, trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười, đứng dậy nói ra, vậy chúng ta qua xem một chút đi. Tô Thần tự nhiên không có ý kiến gì, tuy nói ở cửa trường học, Cố San rất không có khả năng thật ăn cái thiệt thòi gì, nhưng cũng sẽ không ngồi ở tiếp tục chờ. Thế là hai người ra Tương Thái quán, hướng về Ma Đô Đại học cửa trường học mà đi. Khoảng cách rất gần, chỉ là lượn quanh cái phương hướng, Tô Thần cùng Cát Thanh liền xa xa thấy được cửa trường học tình huống. Lục Minh cùng với một cái vạch lên Yên Huân Trang, quần áo có chút bại lộ cô gái trẻ tuổi chặn Cố San đường đi. Tại phía sau hai người, còn có hai cái hai tay để trần, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử, mà Cố San sau lưng cũng đứng đấy mấy tên Ma Đô Đại học gác cổng. Song phương đối diện chi, cái kia nhìn xem bất quá chừng 20 tuổi cô gái trẻ tuổi, cơ hồ là chỉ vào Cố San lỗ mũi mắng một chập mắng ồn ào. Người cái gái già còn muốn cùng bản cô nương đoạt nam nhân, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình như thế nào. Ta dáng dấp ra sao? Ta đã nói, ta đối với hắn không có nửa điểm ý tứ. Cố San tức giận đến không được, lời còn chưa nói hết, liền bị nữ hài cười lạnh đánh gãy. Nghe Lục Minh ca nói ngươi đều đại học tốt nghiệp hơn 2 năm, còn không có yêu đương đây. Nữ hài nói đến đây cười to hai tiếng, lại nói, làm sao, biết mình nhanh không ai muốn liền gấp. Nếu không ta giới thiệu cho ngươi hai nam nhân thể nghiệm thể nghiệm. Ngươi nhìn đằng sau ta hai cái này ca ca thế nào? Công phu tuyệt đối tốt, bao ngươi hài lòng, ha ha. Sau lưng hai nam tử không chút kiêng kỵ cười theo. Cố San nghe lấy như vậy vũ nhục tính ngữ, sắc mặt khó coi cực kỳ, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy, nhưng lại thực sự cầm đối phương không có gì biện pháp. Nàng là tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng, nhiều năm như vậy đều ở sân trường bên trong tiếp nhận văn hóa bầu không khí hun đúc, tự nhiên không thể lại cùng cô bé này đồng dạng dùng ngôn ngữ đi vũ nhục người khác. Cố lão sư, ta thay ngươi báo cảnh đi. Một danh môn vệ thực sự nhìn không được, lấy điện thoại di động ra liền muốn báo cảnh. Ấy ấy, làm gì đâu làm gì đâu, muốn tìm chuyện đúng hay không? Hai tên thân cao mã đại, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử lập tức đưa tay chỉ gác cổng, cất bước tiến lên, mặt khác mấy tên gác cổng vội vàng tiến lên, ngăn tại đồng bạn trước người, đều là một mặt nộ khí. Lão Trương, gọi điện thoại, chúng ta con trai lị cản trở, cũng không tin bọn hắn thực có can đảm động thủ, muốn động thủ đúng không? Tới tới tới. Hai cái lưu manh, lão tử cùng các ngươi luyện một chút. Cố lão sư, ngài lùi về sau một chút, đánh nhau để tránh ngộ thương rồi ngài. Hai cái lưu manh ánh mắt nhìn về phía Lục Minh, nhìn ta làm gì, hôm nay nhất định phải để xu nữ nhân này đẹp mắt. Có chuyện gì ta đỉnh lấy, bất quá chỉ là tiền mà thôi, không có gì là tiền không giải quyết được. Lục Minh ánh mắt âm trầm mở miệng, bị băng bó trên mặt vẫn như cũ từng đợt nhói nhói. Để hắn không có cách nào nuốt xuống khẩu khí này. Từ lúc công thành danh toại, được người xưng một tiếng Lục Tổng đến nay, hắn chưa từng nhận qua như vậy khuất nhục. Đúng vậy, Lục Tổng, có ngài lời này liền được. Cũng đừng quên thù lao của chúng ta. Hai người cười đùa tí tưởng, nắm chặt nắm đấm liền chuẩn bị đi lên động thủ. Dừng tay, Tô Thần trầm giọng quát, mấy người nghe được thanh âm, ánh mắt đều là nhộn nhịp nhìn về phía đi tới Tô Thần cùng Cát Thanh hai người. Tô Thần, Cố San nhìn thấy Tô Thần sắc mặt vui mừng, sau đó ánh mắt liền chuyển rời đến Tô Thần bên cạnh thân Cát Thanh trên thân. Có chút sửng sốt một chút, nàng tự nhiên không phải liếc mắt một cái liền nhận ra Cát Thanh. Chẳng qua là cảm thấy người này thật rất đẹp trai, nhưng theo bề ngoài đến xem tuyệt đối phù hợp nàng yêu cầu, cao, cùng, đẹp trai, hai chữ. Nếu là cùng Tô Thần đồng thời đi, vậy rất có thể liền là Tô Thần muốn cho nàng giới thiệu cao phú soái. Bên này tưởng tượng, Cố San trong lòng có chút mừng thầm sau khi, lại có chút buồn rầu cùng lo lắng. Lần đầu gặp mặt, liền là loại trang diện này, cũng không biết nhân gia có thể hay không hiểu lầm chính mình là loại kia ưa thích nhận ba chọc bốn. Nữ nhân, cái này ấn tượng đầu tiên có thể quá kém. Nghĩ đến cái này, Cố San thần sắc ưu sầu đem một sợi tóc đen đẩy đến sau tai. Rất đẹp trai, cái kia Yên Huân Trang nữ sinh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn đến gần hai cái soái ca. Sững sờ phun ra hai chữ, lúc đầu lần nữa nhìn thấy Tô Thần liền nổi giận trong bụng Lục Minh. Nghe nói như thế lập tức liền trực tiếp bảo, trở tay một bạt tay liền quạt tại nữ sinh kia trên mặt. Nữ hài trực tiếp bị quạt mộng, lảo đảo rút lui hai bước, một mặt khó có thể tin nhìn xem Lục Minh. Đẹp trai mẹ nó a, ngươi cái tiểu biểu, nhìn thấy dáng dấp đẹp trai liền đi không được đường đúng không? Lục Minh chửi ầm lên, nước bọt bay loạn, chỉ vào Tô Thần cả giận nói, trước tiên đánh cái kia hỗn đản, hôm qua cái này tạp chủng cũng đối với ta động thủ. Hai cái lưu manh nghe vậy sững sờ, nhìn thấy Tô Thần bất quá là một bộ tiểu bạch kiểm thanh tú bộ dáng, hẳn là so mấy cái gác cổng muốn dễ dàng đối phó. Lúc này cũng không do dự, cười gằn ngược lại hướng Tô Thần hai người đi đến. Cơ hội này có thể để cho ta sao? Tô Thần đang định đi qua hai quyền kết thúc chiến đấu thời điểm, lại nghe được bên cạnh truyền đến thanh âm trầm thấp, có chút ngoài ý muốn nhìn Cát Thanh một cái, hỏi, có thể ngược lại là có thể, bất quá, ngươi, làm nổi không? Cha ta trước kia đưa ta đi bộ đội chờ hai tháng, về sau cũng một mực có rèn luyện thân thể quen thuộc, hai cái làm bộ lưu manh mà thôi. Cát Thanh lúc nói chuyện sắc mặt không thay đổi, giọng nói trong bình tĩnh mang theo tự tin. Được thôi, vậy cái này anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội nhường cho ngươi. Tô Thần nhếch miệng cười cười, lùi một bước. Cát Thanh rất lịch sự đem áo sơ mi tay áo lật lên trên, một mặt lạnh nhạt đi tới. Cố San thấy cảnh này đôi mắt hơi sáng, cảm thấy vị này nam sĩ đẹp trai hơn càng có mị lực. Quả thực liền cùng nàng trong suy nghĩ lý tưởng bạn trai hình tượng hoàn toàn nhất trí a. Đương nhiên, nếu là một giây sau bị cái kia hai lưu manh một người một quyền cho nện trên mặt hướng về sau ngã xuống đất, vậy liền quá suy, cũng may một màn này cũng không có phát sinh. Tại hai cái lưu manh hùng hùng hổ hổ lúc động thủ, Cát Thanh gần như đồng thời động, lấy thuần thục trong quân thuật cách đấu, tháo bỏ xuống tay của hai người cánh tay, đem đẩy hướng trên mặt đất, vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian chiến đấu liền kết thúc. Một hệ liệt động tác nước chảy mây trôi, phối hợp Cát Thanh tuấn lãng bề ngoài và khí chất, không nói ra được tiêu sái. Dù sao Cố San đã là nhìn đến có chút ngây dại, gương mặt ửng đỏ, nhịp tim cũng rất hiếm thấy tăng nhanh tần suất. Lục Minh kinh ngạc sau đó, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Không nghĩ tới chính mình dùng tiền theo một vị trên đường đại ca trong tay mời tới hai cái tay chân. Vậy mà như thế ra áo túi cơm, hoàn toàn liền là nhìn xem dọa người điểm hổ giấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.